Nothing gonna change me love for you. Chương 8, đánh, góc chuyện audio.com. Tối nào tụi nó cũng đến ba của PJ, nhất là từ khi hai bên kết thông ra đến giờ, ba nhộn nhịp hẳn lên, mỗi lần sát nhập lại là họ lại tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Đang hát hò nhậu nhẹt, chợt điện thoại nan reo, nghe điện thoại xong cậu nhóc nói nhỏ gì đó vào tai run, hắn cô nói gì hết, chỉ đưa tay lên miệng suy ngẫm, ra chiều đăm chiêu lắm. Thấy vẻ trầm ngâm hiếm hoi của hắn, cả bọn biết ngay là sắp có chuyện gì đó nên cũng dần im lặng. Hắn đột nhiên lên tiếng, Chiêng thách đấu, hai ngày nữa, Chiêng à, hình như mẫu đơn mình gặp họ rồi thì phải. Mon, gặp rồi, họ thua mình trận đó. Họ cô dễ, nuốt, đâu, Evil các người đụng mặt họ lần nào chưa? Một đứa con gái bên mẫu đơn, một lần, nhưng kể ra bọn này cũng liều, kể từ khi chúng ta kết thân thì chả có ai dám động vào, chắc bọn đó chán sống rồi. Một đứa con gái bên Evil, kỳ này đánh cho nó hết đường lui luôn. Một thằng con trai bên Evil lên nói rồi cả bọn đều hùa theo tán dương. Kỳ này tụi tôi cô đi được, Ken ra chiều tiếc nuối. Sao vậy chồng yêu, chồng sợ chết hử? PJ nói pha chút giễu cợt, một sự giễu cợt chỉ Ken mới cảm nhận rõ. À, tình hình là hai ngày nữa cũng là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mình cô đi được thế nên các bạn cứ đi đi nhé. Ken, thôi đi ba nội, mày cô đi được thì nói thẳng nó ra đi, bạn mình nghe tởm thiệt. Nổi hết da gà của tao. Sự phát ngôn của một người trong nhóm khiến cả bọn ôm bụng cười. Vậy chồng ở nhà nhé, vợ đi. PJ tủm tỉm nói vì cứ nghĩ là mình đã tránh được Ken. Hơn nửa ngày, ai nói thế, để vợ đi một mình lỡ có chuyện gì. Sao chồng chịu nổi, Ken vừa xót xa, mệt quá, thế anh chị ở nhà hết đi. Mọi người lo được, lời nói của Mon dường như rất hợp với ý Ken nên nghe xong, tên đó nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi trông thành thật vô cùng. Vậy là trận đánh này chỉ còn hắn và nó chỉ huy, hai cánh tay đắc lực nhất lại cô thể xuất hiện, mong là mọi chuyện sẽ ổn, vì chiêm vốn cô dễ đối phó. Thỉnh thoảng, hắn và nó lại trao nhau những cái nhìn lạnh thấu xương. Cả bọn trong nhóm có vẻ hơi lo vì bọn đó vốn biết là giữa Jun và Du có tồn tại cái gì, đó khiến cả hai cô thích nói chuyện với nhau. Nếu là mâu thuẫn thật thì kỳ này hơi khổ, vậy thì bọn đó phải biết nghe lệnh ai đây, chẳng lẽ phân top ra đánh hả, dạng như là ai theo phe Du thì qua Du, ai theo phe Jun thì qua Jun. Hả, đánh lẻ kiểu này cô đoàn kết gì sắp chết chắc quả là một hiểm họa. Nghĩ đến đây, hầu như cả bọn đều cô tránh khỏi ý nghĩ về một tương lai, u ám, trời khá khuya cả bọn dần tản ra hết, nó cũng ra lấy xe về nhà, đang đi nửa đường tới nhà xe có một bóng dáng cao lớn chặn nó lại, người đó đẩy nó vào sát vách tường, chống hai tay sang hai bên chắn nó lại. Ý gì, nó, tôi nghĩ là cô biết vấn đề mà bọn đó đang lo. Hắn, thì sao, nó, nghe lời một chút, hắn, hờ, nếu anh làm tốt thế thì sao tôi phải giành. Nó, đừng trốn hết mà đẩy việc vào người tôi, cô phải phối hợp cùng. Hắn, chỉ thế, nó, chỉ có thế, hắn, nó vốn cô phải loại dễ dàng để cho người khác chỉ đạo mình. Nhưng nó cũng rất biết nghĩ, Jun thực ra thì có tài lãnh đạo hơn nó, biết nghĩ và cũng quyết đoán hơn nó nhiều. Nếu thế, để hắn làm leader chính của trận này sẽ tốt hơn cho mọi người. Nếu nó cô hợp tác thì người khổ là cả nhóm chứ cô phải nó, làm rối lên chỉ đổ làm cho bọn đó thêm khó xử cô thể tập trung tinh thần cho trận đó được thôi thì châm ngôn cũ thôi. Cái gì lùi được thì cứ lùi, tiến được thì cứ tiến. Góc chuyện audio.com. Hay, tiếng gọi của hắn làm nó ngừng suy nghĩ. Nó cô trả lời, chỉ đưa cặp mắt lạnh tanh lên nhìn hắn. Trái ngược với thái độ bây giờ của nó càng như thế thì hắn càng có hứng thú để bắt đầu trò đùa, đưa tay men theo chiếc cổ áo được khoét hơi sâu của nó, gần đến đó, hắn ngừng lại nhưng vẫn cô lấy tay ra, để yên ở đấy. Chỗ này, quá hở, rồi hắn tiếp tục dùng một tay ôm lấy vòng eo của nó, ánh mắt nhìn thẳng vào nó. Áo, quá mỏng, nhiều chuyện, nó đẩy hắn ra xa. Hắn dường như cũng cô quan tâm, cứ tiếp tục xăm soi nó. Từ đầu đến chân, váy, quá ngắn, đủ để quyến rũ anh. Nó cũng cô thua kém gì mà bỡn cợt lại. Giày, quá cao, cẩn thận cô khéo té dập mặt. Cảm ơn sự quan tâm của anh, đột nhiên hắn nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, đã khuya thế rồi à, nghĩ gì đó, rất nhanh, hắn cởi chiếc áo khoác trên người mình ra quăng cho nó, mặc dù cô có thiện cảm lắm nhưng bản chất của một thằng con trai đúng nghĩa khiến hắn phải làm thế, maybe. Trò gì, nó, nếu tự tin vào khả năng đánh đấm của bản thân thì đừng mặc vào. Hắn, ồ anh đang quan tâm tôi vì sợ bọn. Sói, kia giòm ngó sao, vinh dự nhỉ, cố tình nói sót, hắn cô nói gì thêm, bước chân đang đi có chút chùn lại nhưng rồi rất nhanh lại cất bước đi tiếp. Cô khách sáo khoác chiếc áo lên người, cô thể chối cãi là áo của hắn rất to, che phủ cả lớp váy của nó, cái áo cũng rất ấm, có đựng một chút mùi hương của hắn, rất nam tính, nghe thật lạ, nhưng điều đó khiến nó cảm thấy dễ chịu. Chỉ còn một ngày nữa là đến trận chiến vậy mà cô thấy tụi nó luyện tập hay lo lắng gì cả, trừ cái thông lệ là mỗi sáng đều đến trường, thì ngoài ra từ chiều đến tối, cả bọn cứ ăn chơi đàn đúm với nhau suốt. Chiêng cũng là một nhóm có tiếng tăm, cô thua dì Evil và mẫu đơn, nếu lúc trước hai nhóm đó đứng ngang ngửa nhau thì Chiêng là nhóm thứ ba mà mọi người cô dám động vào. Cũng lâu rồi, Chiêng cô gây hấn với tụi nó, bây giờ lại ra tay, đặc biệt là vào lúc hai nhóm đã. Ký hòa ước Ken, PJ, chắc có lẽ là họ đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nếu cô tính toán cẩn thận và chỉ huy đúng đắn thì e là hơi khó thắng được lần này. Cả bọn quỷ đó chỉ lo ăn chơi, chắc cô ai tính toán như thế, họ chỉ nghĩ đơn giản là Chiêng vẫn như xưa, cô có gì đáng lo. Điều đó chỉ có Du và Jun là hiểu rõ nhất, họ hiểu được thực lực của Chiêng vào lúc này, thiếu PJ và Ken đã là một bất lợi khá lớn rồi. Nói bọn nó cẩn thận, Chiêng đã chuẩn bị kỹ. Hắn, sau lời nói vô cùng xúc tích của Jun thì nó cũng ra hiệu cho Mon lên phổ biến những gì mà mọi người cần chuẩn bị. Trong nhóm đó, dù cô ai nói gì với ai nhưng khi đánh nhau đều có tinh thần. Cô thành công cũng thành nhân, mang đậm tính chất lịch sử. Đơn giản thôi, trong người họ có máu liều đến mức cô biết trời trăng mây đất là gì, có lẽ thì đó cũng là một điểm chung khiến hai nhóm có thể dễ dàng hòa nhập và kết giao với nhau. Cô chỉ bao bọc nhỏ trong môi trường học đường, mà ngoài xã hội cũng thế, nhóm nó rất được nể trọng, tuy là tuổi còn khá nhỏ, cô già dặn như những nhóm kia, thân thế của họ rất bí ẩn, khiến mọi người vừa tò mò mà cũng vừa lo sợ, còn nhỏ thế mà có được chỗ đứng ngoài cái xã hội phức tạp này thì cũng là một vấn đề, một dấu chấm hỏi lớn, có hay cô chỉ đơn thuần là những đứa con của ông lớn bà cả. Cô tham gia thật, PJ, nhiều chuyện, nói rõ rồi còn gì, cô phải dự lễ này với tôi, gocchuyenaudio.com. Ken nói với thái độ cô thoải mái, nếu ba mẹ tên đó cô ngỏ ý mời PJ thì còn lâu tên đó mới cho PJ hòa nhập với gia đình mình. Bắt buộc, PJ, đương nhiên, Ken, nghe Ken nói xong PJ cũng cô nói gì, trong lòng nhỏ có chút nuối tiếc, lâu lâu mới có một trận thú vị thế mà. Thật sự thì trong các nhóm đã chạm mặt thì Chiêng là nhóm để lại trong lòng nhỏ ấn tượng nhiều nhất. Ken nhận thấy vẻ tiếc nuối trong mắt PJ nhưng tên đó vẫn cô đề cập gì, nói ra thì tên đó cũng tiếc chút, với những kẻ máu như Ken thì đây cũng là một mẻ cá lớn chứ ít gì. Chiều đó, đứa nào cũng tranh thủ giải quyết mọi việc thật nhanh rồi lại ba của PJ tập hợp đầy đủ mọi sắc áo nhưng tất cả đều có điểm chung là những bộ quần áo đó khá rộng, dễ vận động và trông thoải mái vô cùng, hầu hết mấy đứa con gái đều búi tóc lên cao, cả nó cũng cô là ngoại lệ. Hắn vừa đến, bấm kèn xe kêu inh ỏi, trễ nhất còn làm màu. Nó nói rồi cũng vào xe của mình rồ ga đi, những chiếc xe cũng tuần tự chạy theo phía sau, hai chiếc Lexus chạy đầu dẫn đường cho cả một toán xe phía sau nhìn cứ như là tuần hành vậy, đủ loại xe với đủ màu sắc lượn từ con đường này sang con đường khác. Tốc độ chạy xe của nó khiến hắn hơi kinh ngạc, nói cô chừng là nó có thừa tư cách để tham dự các cuộc đua tháng của nhóm, kỹ năng lái thực sự đẳng cấp, cô thua gì hắn và Ken, nếu đua mà cô được giải thì là phí. Cuối cùng, những chiếc xe dừng lại trước một khoảng đồng trống mênh mông, cả bọn cô ai hẹn ai đồng loạt bước xuống xe rồi tiến vào. Đến sớm vậy sao? Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cả bọn phải ngoái đầu lại. Dân số, bọn Chiêng xem ra cô thua kém gì tụi nó. Leader của Chiêng vẫn là hai thằng anh em sinh đôi đó, Gai. Góc, Uyi, cái tên, nhìn một lượt nhóm người bọn đó, toàn những đứa từng đánh thua Evil và mẫu đơn. Nó khoanh hai tay trước ngực hất hàm hỏi. Muốn chơi theo kiểu nào, tụi đàn em tự giải quyết còn leader solo theo kiểu 1-1. Mày có đủ tư cách đánh với bọn tao? Jun, tao nghĩ mày phải tự biết chứ, mày có nhớ năm đó, lúc đó nếu mày cô nhúng tay vào phút cuối thì e là... Hắn nghĩ lại, đúng là như thế, nếu kỳ này hắn và Du cô đánh thì liệu chắc thắng cô, dẫu sao nó cũng là con gái, có lẽ hồi đó bọn Chiêng cũng hơi nương với nhóm nó hay là vì quá coi thường nó là con gái nên mới lơ là dẫn đến thua trận đó, chứ với hai. Con cáo, này thì khó xơi lắm, hắn và Ken đã phải tốn khá nhiều công sức mới trị được. Bây giờ tụi Chiêng cũng rõ được sức lực của nhóm nó thì e là. Tao đánh, mày đừng hối hận, hắn, tao có điều kiện này, có lợi cho cả hai bên, Gai, nói, nó, nếu bọn tao thắng, một, hai nơi chủ chốt của tụi bay phải chuyển nhượng cho hai anh em tao và cho tụi tao lấy đi một số đứa trong phe tụi bay. Lúc này, ánh mắt của hắn và Du chợt chạm nhau, chúng chứa những tia gì đó khá phức tạp, nếu thua phải cho bọn đó nắm một số nơi chủ chốt ư, chấp nhận để bọn đó lấy đi những người mà mình đã rèn luyện gắn bó với mình bao nhiêu năm trời. dù lạnh nhưng cô có nghĩa là nó và hắn cô biết nghĩ cho người khác, thua trận này rồi thì chắc chắn sẽ không còn ai coi Evil và mẫu đơn ra gì nữa. Qua đánh giá tình hình, nó và hắn cũng cảm nhận được kỳ này trong tay chỉ nắm được 60-70, tỷ lệ thắng chứ cô đến mức mắc 100, chắc chắn là phải đánh lâu dài mới có thể thắng được bọn nó thì cô sao, nhưng cô biết tụi đàn em có thể trụ nổi cô nữa. Góc chuyện audio.com, nó quay qua nhìn top đàn em ở phía sau với vẻ cô kiên định lắm, lần đầu tiên cả bọn mới thấy nó cô tự tin như vậy. Biết nó đang cô an tâm, hắn đặt tay lên vai nó rồi vỗ nhé như để cổ vũ tinh thần, đột nhiên nó cảm thấy an tâm hơn một chút, cô sao ít ra cũng còn có hắn mà, ừ chắc chắn hắn sẽ làm được và tốt hơn nó, thế thì làm sao mà thua được. Vào những lúc này mà cô tin tưởng lẫn nhau, để tâm lý chi phối thì khỏi mong đến chữ thắng, nếu bọn tao thắng, chưa xong đâu Zuaka, thằng anh cắt lời nó, có điều này cho mày và con bé kia. Ý chỉ PJ ấy, lần đó tao thua vì đã cô chuẩn bị kỹ lưỡng, vì đã coi thường con nhóc leader vắt mũi chưa sạch như mày. Nhưng lần này, tao sẽ hết sức mình. Nếu tụi bay thua, mày phải làm bạn gái tao, và con PJ, sẽ làm người tình của thằng góc. Em trai tên đó, cả bọn đàn em của nó đều ngớ người, hắn cô ngoại lệ, nó nghe xong cũng hơi surprise một chút nhưng chỉ trong một ép thôi cô thể nhận thấy được môi nó vẽ ra một nụ cười hời hợt vô cùng. Nghe như chó sủa, ngứa tai thật, nó vờ khuấy tai mình, mày thích tao đến phát điên rồi à, thắng được rồi tính tiếp. Mày có biết là con PJ có, người thương, rồi à, đương nhiên là tao biết, nó và thằng Ken đang cặp với nhau chứ gì, hôm nay cô thấy hai đứa nó, sức lực tụi bay giảm rồi. Tao chả sợ, cướp bổ người khác là thú vui của bọn này, phải cho thằng Ken nếm được mùi đau khổ chứ, ha ha ha ha, tên đó cười điên, để coi mày đủ khả năng cô. Nói rồi hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó, bật cả loa ngoài cho cả bọn nghe. Ken này, có đứa muốn cướp vợ mày. Ai thế nhở, châu chấu mà đòi đá xe sao? Nói bọn đó về đi. Ken trả lời, mày dám nói lại cô. Gai, sao cô, nếu mày lấy được thì sao, tao cũng chả buồn đâu, cô còn em này thì còn em khác, thiếu gì đứa xinh tươi hơn con nhỏ. Chỉ tội mày thôi, nhặt lại cái đồ chơi mà tao đã vứt. Ken trả lời cô chút do dự, đầu dây bên đây có thể cảm nhận được một nụ cười rất trào phúng. Do hắn và Du đứng một khoảng khá xa với bọn đàn em nên bọn đàn em tụi nó có thể nghe được những gì mà Ken nói. Mày, được rồi, khi tao lấy được thì mày đừng van xin tao trả, đừng tưởng tao chưa thấy mày với nó ra sao, đừng tưởng tao cô thấy mỗi ngày mày đều lặng lẽ nhìn nó. Xạo với tao à, góc, tao nghĩ mắt mày có vấn đề rồi. Tao chả quan tâm, nhưng tao muốn nói với mày, Evil và mẫu đơn là bất khả chiến bại, mày chả có đủ cái tư cách gì mà chọi với tụi tao đâu. Còn một điều nữa tao có thể chắc với mày 100, cái gì cô của tao thì thôi, nếu thuộc quyền sở hữu của tao rồi thì mày sẽ cô bao giờ chạm vào được đâu chứ đừng nói là lấy nó, cũng tựa như thế, Khánh dù đã là của tao thì mày đừng mong mà chạm được vào cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc e là mày còn cô có cửa để xách dép cho vợ tao nữa. Dùn, cúp máy đi, nghe bọn đó sủa điếc tai quá. Hắn nhìn bọn chiêng với ánh mắt vô cùng lạnh, miệng nở nụ cười vô cùng coi thường. Thấy vẻ cao ngạo từ bọn nó, bọn chiêng cứ nháo nhào cả lên. Giờ mày nói đi, nếu tụi tao thắng, nó, thì tụi này sẽ cô bao giờ chạm đến tụi bay nữa, cô gây rối, biến mất khỏi mắt tụi bay. Ok, góc, PJ vừa định gõ cửa phòng Ken thì vô tình nghe được đoạn hội thoại đó, đương nhiên là chỉ phía Ken thôi, Ken cô mở loa ngoài thì làm sao mà nhỏ biết bên kia là ai và họ nói gì chứ. Nhỏ có nghe nhầm cô nhỉ, Ken gọi nhỏ là Khánh Hạ đấy, gọi tên, chứ cô phải là PJ, góc chuyện audio.com. Nhưng thôi, chắc cũng cô là gì đâu, chỉ là đang đóng kịch thôi mà, chả phải tên đó cũng là cô còn nhỏ thì còn thiếu gì em xinh tươi sao, có là gì đâu. Nhưng sao câu khẳng định của Ken, câu sách dép gì gì ấy cứ khiến nhỏ suy nghĩ mãi nhỉ. Cách chương.